Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 83, phản siêu điểm số. Di Maria chuyền bên trong, Belly dừng ngăn cản một chút, bóng đá đi tới sau điểm. Lý Thanh Sơn ở phía sau điểm được banh, chỉ là hắn hiện tại là đưa lưng về phía cầu môn. Hắn cần nhanh chóng đem cầu chuyền đi. Chấm ngoặc kép. Tại Di Maria chuyền bên trong thời điểm, Arsenal fan hâm mộ bóng đá lỏng đều xoắn. Dù sao nếu để cho đối phương nhẹ nhõm chuyền bên trong, Lý Thanh Sơn đánh đầu uy hiếp thế nhưng là tất cả đội bóng ác mộng. Bất quá Belly dừng biểu hiện tương đương tích cực. Hắn tích cực bên trên đoạt đem cầu ngăn cản một chút, cải biến bóng đá tuyến đường. Arsenal fan hâm mộ bóng đá cũng vì vị này Tây Ban Nha phải hậu vệ biên đưa lên tiếng vỗ tay. Nhưng là sau đó Lý Thanh Sơn biểu diễn làm cho tất cả mọi người đều há to miệng. Quay lưng lại xuyên háng tới. Qua rơi Koscielny hoàn thành quay người. Sau đó chân phải bên ngoài MU bàn chân đem cầu túi lên. Tựa như là tại kéo đàn violon đồng dạng động tác yêu nhã để bóng đá sinh ra kịch liệt xoay tròn. Một đường duyên dáng lớn đường vòng cung vòng qua thủ môn. Từ một phía khác bay vào cầu môn. Lý Thanh Sơn. Xinh đẹp. Xinh đẹp sút gôn. Cái này to con tựa như là nhất danh tại vùng cấm địa bên trong kéo động lên đàn violon nhạc thủ. Một cước này sút gôn là như thế cảnh đẹp ý vui. Hoàn mỹ hơn người. Hoàn mỹ đường vòng cung. Đây hết thảy đều là như thế hoàn mỹ. Tại đội bóng lạc hậu thời khắc, lại là Lý Thanh Sơn. Hắn tại trận đấu này lập cú đúp, trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Ngoặc kép chấm chấm, gặp quỷ. Wenger tại nhìn thấy Lý Thanh Sơn dẫn bóng về sau, cũng là khí hướng phía dưới vỗ tới đánh một cái bắp đùi của mình. Chỉ cần chống đỡ thêm chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Arsenal liền có thể tại Old Trafford cầm tới 3 phần toàn thân trở ra. Tiếp tục bảo trì mình lại bảng điểm số bên trên ưu thế. Nhưng là Lý Thanh Sơn dẫn bóng để Wenger tính cuộn thành bọt nước. Wenger suy nghĩ trong chốc lát, thở dài một hơi. Arsenal cuối cùng tại ngạnh thực lực bên trên không bằng MU. Sân khách tác chiến, bảo đảm cái thế hòa cũng coi là cái không tệ nhận lấy. Wenger bản thân an ủi, chỉ ít không thể để cho MU cầm tới 3 phần. Một bên khác Ancelotti cũng không muốn chỉ thỏa mãn với kia một phần. Tại Lý Thanh Sơn dẫn bóng về sau, hắn nhảy lên một cái, vung tay hô to, phía sau hắn trợ thủ nhóm cũng là như thế. Lúc này tiểu tướng kéo thập phúc đức đứng ở bên sân. Tại Lý Thanh Sơn phá khung thành trước đó, hắn liền đã đi làm nóng người. Hiện tại đội bóng san đều tỷ số điểm số. Kéo thập phúc đức nhìn một chút hưng phấn huấn luyện viên. Có chút không quá vững tin mình có thể hay không ra sân. Dù sao để hắn đi làm nóng người ra sân là vì tăng cường tiến công. Hiện tại điểm số san đều tỷ số. Hoặc hứa giáo chủ luyện lại cải biến chú ý đâu. Kéo thập, người thất thần làm gì? Ngay tại kéo thập phúc đức một bên vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay. Vừa có chút lo được lo mất thời điểm. Giggs thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Giggs ngay tại hướng hắn ngoắc đầu. Tại Giggs bên cạnh tự nhiên là đội bóng huấn luyện viên trưởng Ancelotti. Kéo thập phúc đức chạy tới. Kéo thập, ngươi ra sân về sau đi đá cánh phải. Kéo ra cánh phải không gian. Có cơ hội ngay tại cánh phải đột phá hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Cánh trái có truyền bên trong cơ hội thời điểm ngươi nhất định phải xuất hiện tại vùng cấm địa bên. Trong, rõ chưa? Ancelotti nhanh chóng bàn giao đạo. Hắn mỗi nói một câu. Kéo thập phúc đức liền điểm một lần đầu. Lên đi, hài tử. Ancelotti vỗ vỗ kéo thập phúc đức bàn phím. Đem hắn đẩy lên thay người khu vực. Sau đó hắn lại hướng nhìn về phía ghế dự bị. Fellaini, đi làm nóng người. Rất bình thường hiển nhiên. Tại thời khắc cuối cùng, Ancelotti cũng không định cứ như vậy cam tâm tiếp nhận một cái thế hòa. Đây chính là tại MU sân nhà. Mà lại cái này mùa giải muốn vệ miện quán quân. Nhất định phải tại những này Cường Cường trong lúc nói chuyện với nhau chiếm cứ ưu thế mới được. Từ mùa giải sơ kỳ biểu hiện xem ra, cái này mùa giải từng cái Premier League trạng thái đều coi như không tệ. Chỉ nhìn bọn họ tại giao đấu chung hạ du đội bóng thời điểm mình mất điểm là không thực tế. Biện pháp tốt nhất chính là tại song phương trực tiếp mặt đối mặt thời điểm đánh tan đối thủ. Ancelotti tin tưởng mình đội bóng có thực lực này. Fellaini mau đem áo khoác cởi, mặc lên huỳnh quang lục huấn luyện áo chạy hướng về phía trận vừa bắt đầu làm nóng người. Ancelotti muốn đổi người, kéo thập phúc đức thay đổi Kramer, giật xuống nhất danh tiền vệ phòng ngự, thay đổi nhất danh tiên phong. Đây là muốn tại thời khắc cuối cùng lại công một đợt. Wenger cũng chú ý tới Ancelotti điều chỉnh. Hắn nhìn về phía mình ghế dự bị, về sau lại đem ánh mắt nhìn về phía trên trận. Tại Arsenal ghế dự bị bên trên, có thể dùng cho tăng cường phòng thủ quân cờ cũng không nhiều. Để bọn hắn đi lên, còn không bằng hiện tại trên trận những này cầu thủ đâu. Wenger án binh bất động, kéo thập phúc đức ra sân về sau rất nhanh liền có cơ hội biểu hiện. Hắn bên phải đường nhận được Herrera chuyền bóng, sau đó cùng Mata làm cái 2-1 phối hợp, dùng tốc độ cưỡng ép vung mở Monreal về sau chuyền bên trong. Chỉ tiếc tiến đường thấp một chút, trước điểm Koscielny đánh đầu hất lên, đem cầu vung ra ranh giới cuối cùng. Theo tranh tài thời gian rời đổi, MU thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt. MU phạt góc mở ra, Lý Thanh Sơn trung lộ đánh đầu công cánh cửa, bóng đá thoáng bị đỉnh cao. Sau đó MU thế công ngóc đầu trở lại, Di Maria đường biên truyền bên trong bị ngăn cản, bóng đá rơi vào vùng cấm địa tuyến bên ngoài. Pogba đón bóng đá co cẳng giận bắn. Tại MU fan hâm mộ bóng đá ánh mắt mong chờ bên trong, bóng đá sát cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, MU thế công như thủy triều. Wenger trong tay còn có 3 cái thay người danh ngạch. Hắn tại bóp lấy biểu đến thay người đâu. Lúc này là tranh tài thứ 86 phút. Tính cả thời gian bù giờ, còn có ước chừng 7-8 phút. Chamberlain đứng tại bên sân. Wenger là chuẩn bị dùng 3 cái thay người danh ngạch đến kéo dài thời gian. Chamberlain muốn đổi hạ là Ozil. Chỉ là hiện tại vẫn như cũ là MU cầu quyền. Tranh tài còn không có tiến vào chết hình cầu thái. Wenger ngay tại bên sân hướng Chamberlain giao phó ra sân thời điểm chú ý hạng mục. Hắn cần thể năng dư thừa Chamberlain đi lên cho trước trận cung cấp bước đoạt phòng thủ sức sống. Ngay tại lúc Wenger đang cùng Chamberlain nói thời điểm, sân Old Trafford bạo phát một trận reo hò. Wenger ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được MU thế công lại tới. Chuyện này Pogba đi tới cánh phải. Hắn gánh vác Bellingham xung kích dẫn bóng hướng về phía trước. Tại thân thể đối kháng lên, Bellingham không phải là đối thủ của Pogba. Pogba dẫn bóng giết tiến vùng cấm địa. Wenger khẩn trương lên. Hắn bỏ xuống Chamberlain, chạy hướng bên sân. Phòng thủ. Chú ý phòng thủ. Mustafi cùng đâm thẻ một trái một phải ngăn ở Pogba trước người. Chỉ thấy được Pogba trên chân thật nhanh làm lấy động tác giả. Nhưng là hai người này bất vi sở động. Pogba thân trên nhoáng một cái, muốn bên trong cắt. Đâm thẻ trọng tâm hơi đi phía trái bên cạnh rời bỗng nhúc nhích. Mà Pogba các loại chính là cái này cơ hội. Hắn chân phải đem cầu bốc lên đến. Bóng đá vừa vặn liền từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa bay lên, bay về phía Arsenal vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn, vùng cấm địa bên trong, Koscielny, Coquelin hai người tại cùng Lý Thanh Sơn tranh đoạt vị trí. Nhưng là cuối cùng vẫn thân thể lực lượng càng hơn một bậc Lý Thanh Sơn chiếm cứ tiên cơ. Hắn nhảy lên thật cao, sư tử hất đầu, Picha trách bàn tay đem cầu nâng lên một chút. Bóng đá đánh vào trên xà ngang lại gầy trở về. Kéo thập phúc đức, đang giải thích viên môn tiếng gào thét bên trong. Vùng cấm địa bên trong kéo thập phúc đức đem cầu một đệm. Bù bắn vào lưới. 3-2, MU lần nữa dẫn trước. Thứ 84 làm sao có thể không dựa vào Old Trafford như là đột nhiên núi lửa bộc phát. màu đỏ liệt diễm từ sân bóng trần nhà cửa ra vào phun ra ngoài. Cả tòa sân bóng đều sôi trào. Tuyệt sát, tranh tài thứ 89 phút, kéo thập phúc Đức dẫn bóng tuyệt sát Arsenal. 3-2, MU lần nữa lại vượt qua điểm số. Trận đấu này tất cả đặc sắc hình tượng đều tập trung vào nửa chàng sau. Arsenal hai cầu phản siêu, MU san đều tỷ số điểm số. Sau đó tại vài phút về sau, bọn hắn hoàn thành nghịch chuyển. Đây mới là một trận cường cường đối thoại nên có kịch bản. Đây mới là Premiership nên có kịch tính. MU cơ hồ giết chết tranh tài. Ta sở dĩ nói là cơ hồ, là bởi vì trận đấu này nhưng còn có 4 phút thời gian bù giờ. Ai biết cái này 4 phút còn sẽ phát sinh chút gì đâu. Andy Gray nắm lấy microphone gào thét, dẫn bóng sau kéo thập phúc Đức xông về bên sân. Bất quá hắn rất nhanh bị Lý Thanh Sơn kéo ngã xuống đất. Sau đó Lý Thanh Sơn liền đè lên. Sau đó là Pogba, Mata, Di Maria, Herrera. Ở đây bên cạnh làm nóng người Fellaini cũng vọt vào trong tràng. Gia nhập chúc mừng trong hàng ngũ tới. Tuyệt sát dẫn bóng để đám cầu thủ huyết mạch phẫn trương. Đừng nói là huyết khí phương cương cầu thủ. Liền xem như Ancelotti cái ý này lớn lợi lão đầu đều nhảy dựng lên. Quay người cùng trợ thủ của mình nhóm đang ôm nhau. Khán đài đang run rẩy, máy quay phim đang run rẩy, cả tòa sân bóng đều sa vào đến trong điên cuồng. Mà lúc này Wenger cầm trong tay viết đầy laptop hướng dưới mặt đất quăng ra. Đáng chết, Wenger nổi trận lôi đình, muốn thốt ra một chút thô tục. Nhưng là hắn rất nhanh nhịn được, dù sao cũng là cái phần tử trí thức nha. Sau đó Wenger hướng về phía ghế dự bị quát. Giroud, Walcott, đi làm nóng người. Ở đây bên cạnh Chamberlain sững sờ. Vậy ta đâu? Wenger nhìn thoáng qua Chamberlain. Hiện tại phòng thủ kế hoạch hủy bỏ. Người đợi chút nữa cũng thay bổ sung trận. Chúng ta muốn tiến công. 2-3 lạc hậu. Tranh tài còn mấy phút nữa liền kết thúc. Hiện tại đi cường điệu phòng thủ có ý nghĩa gì? Ngay tại MU cầu thủ còn đang ăn mừng thời điểm. Bên sân ba tên Arsenal cầu thủ đã chuẩn bị kỹ càng dự bị ra sân. Giroud cùng Walcott chỉ tới kịp làm. Đơn giản làm nóng người. Chamberlain, Giroud, Walcott ra sân. Bọn hắn thay đổi Bailey dừng. Đâm thẻ, Enben trong ni. Thay đổi 3 tên phòng thủ cầu thủ. Thay đổi 3 tên chuyên công kích. Đây là muốn liều mệnh. Một màn này tới đã quá muộn. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu, Arsenal liền đem mình đặt ở yếu thế vị trí. Bọn hắn hy vọng thông qua phòng thủ phản kích tại sân khách cầm tới điểm số. Nhưng là đối với Arsenal tới nói, bọn hắn ưu thế lớn nhất đang ở đâu? Tuyệt đối không tại bọn hắn phòng thủ. Mà là sự tiến công của bọn họ a. Ghế bình luận bên trên Henry thấy cảnh này, thở dài nói, Wenger chấp giáo Arsenal 20 năm, cứ việc trải qua không quan, tranh 4, nhưng là có một chút Arsenal tuyệt đối là Premiership nhất là người chỗ xưng đạo. Đó chính là bọn họ vẫn là hiện tại nước Anh bị đá nhất có thưởng thức tính chất, hoa lệ nhất bóng đá. Bọn hắn phía trước trận thường thường có thể đưa ra hoa mắt phạm vi nhỏ phối hợp, để đối thủ 10 phần đau đầu. Arsenal lực công kích tại Premiership quyết không nhưng khinh thường. Nhưng là trận đấu này, sân khách tác chiến Arsenal hiển nhiên là từ bỏ mình dĩ vãng phong cách. Wenger cũng bắt đầu hướng hắn đối thủ cũ Mourinho học tập. Cho dù là Wenger, cũng sẽ có cải biến thời điểm thi đấu bóng đá. Dù cho một chi đội bóng bị đá tại hoa lệ, nếu như không có thành tích đổ vào, sớm muộn cũng là chống đỡ không nổi đi. Dạng này thuyết pháp có lẽ hiệu quả và lợi ích, nhưng là sân thi đấu bên trên, không phải liền là được làm vua thua làm giặc sao? Cứ việc Arsenal đổi lại 3 tên chuyên công kích, nhưng là hiện tại máy quay phim ống kính là một mực khóa chặt Sanchez. Màn này nói cho mọi người, Arsenal trên trận tiến công nhân vật mấu chốt vẫn như cũ là cái này người thấp nhỏ chi lê người Sanchez. Lúc này nhìn có chút chật vật, Arsenal màu vàng sân khách quần áo chơi bóng bên trên đã là dính đầy màu xanh lá vụn cỏ. Nước bùn pha tạp, phảng phất Sanchez không phải đi hoàn thành một trận bóng đá tranh tài, mà là tại trên mặt đất bên trong lộn mấy vòng đồng dạng. Sanchez, trận đấu này hắn lập cú đúp, một lần trợ giúp Arsenal lấy được dẫn trước. Vị này Chile tiên phong từ Barcelona chuyển nhượng Arsenal về sau, vẫn là Arsenal trong đội đùi. Năng lực cá nhân của hắn rõ như ban ngày, nhưng mà bị khốn tại đội bóng thực lực tổng hợp. Đi vào Arsenal, Sanchez từ đầu đến cuối không cách nào tại vinh dự bên trên thực hiện đột phá. Tựa như là trận đấu này, Sanchez biểu hiện không thể bảo là không xuất sắc, nhưng là hiện tại lạc hậu một phương vẫn như cũ là Arsenal. Ghế bình luận bên trên, Andy Gray hơi xúc động. Cái này cũng khó trách Sanchez bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Hiện tại chi này Arsenal tại chuyển nhượng thị trường bên trên keo kiệt tại đầu nhập. Căn bản là không nhìn thấy câu lạc bộ hùng tâm tráng trí. Giống như là Sanchez loại này cầu thủ, nghĩ tại mình thời đỉnh cao đi một chi có hùng tâm đội bóng tranh thủ càng nhiều vinh dự cũng không gì đáng trách, Gary Neville nói. Đối với Arsenal tới nói, lưu lại Sanchez cùng Ozil, tranh thủ tại mùa đông chuyển nhượng thị trường bên trên mua một cái tốt tiền đạo. Có lẽ cái này mùa giải có thể có đột phá. Henry tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy Arsenal ngôi sao bóng đá nhóm đều nghĩ đến thoát đi. Arsenal rất nhanh hoàn thành thay người. Hiện tại thời gian không đủ chính là bọn hắn, mà MU bên này cũng không nóng nảy. Fellaini đứng ở bên sân chuẩn bị dự bị ra sân. Arsenal phát động một đợt thế công. Sanchez một đường dẫn bóng bên trong cắt, về sau lại bên ngoài một cước sút gôn thả pháo cao xạ. Một cước này sút gôn đầy đủ thể hiện giờ phút này Arsenal đám cầu thủ nôn nóng tâm tình. Fellaini muốn đổi hạ là Mata. Mata khi nhìn đến mình muốn bị thay đổi trận về sau, đầu tiên là xoay người đem cầu vớ kéo xuống, đem mình hộ thối tấm cầm trong tay, về sau lại giơ lên cao hai tay, hướng bốn phía fan hâm mộ bóng đá vỗ tay, cảm tạ ủng hộ của bọn hắn. Trọng tài chính Malia tới thúc giục Mata mau chóng ra sân. Mata cũng không có tranh luận, hắn một đường chạy chậm đến, chạy hướng về phía bên sân. Bản trận đấu thời gian bù giờ 4 phút, chờ đến MU hoàn thành thay người, tranh tài thời gian cũng chỉ còn lại có hơn 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ có thể làm cái gì? Arsenal hiện tại là toàn tuyến áp bách. Bất quá De Gea đương nhiên sẽ không cho hậu vệ nhóm dưới chân cầu vạn nhất bị Arsenal cầu thủ chặn banh làm sao bây giờ? De Gea đá mạnh đem cầu kéo hướng về phía Arsenal góc cờ khu phương hướng. Lấy được banh vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Hắn đem cầu bộ ngực dừng lại, liền hướng góc cờ khu dẫn đi. Tại góc cờ khu, Lý Thanh Sơn sống sờ sờ tiêu tốn một điểm cuối cùng thời gian. Bóng đá lần nữa đánh vào Koscielny trên chân ra ranh giới cuối cùng về sau. Trọng tài chính Malia không có chờ MU phạt góc mở ra, liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Wenger mặt âm trầm cùng Ancelotti sau khi bắt tay liền xoay người đi vào cầu thủ thông đạo. Arsenal đám cầu thủ cũng cúi thấp đầu, rời đi sân bóng. Bây giờ tại trên sân bóng, chỉ còn lại chúc mừng thắng lợi MU fan bóng đá cùng cầu thủ. Lý Thanh Sơn khỏi bệnh tái xuất trận đấu thứ nhất. Cứ việc quá trình có chút khó khăn trắc trở, nhưng là cuối cùng vẫn là thuận lợi cầm xuống 3 phần. Tránh khỏi thi đấu vòng tròn 3 lượt không thắng xấu hổ. Máy quay phim ống kính một mực khóa chặt Lý Thanh Sơn. Hắn là bản trận đấu tốt nhất cầu thủ. Khỏi bệnh tái xuất sau trận đấu thứ nhất, 2 cái dẫn bóng, 1 cái trợ công, trợ giúp đội bóng 3-2 chiến thắng Arsenal. Kết thúc đội bóng trước đây 2 vòng không thắng xấu hổ. Rất nhiều người nói MU mắc phải Lý Thanh Sơn ỉ lại chứng. Nhưng là nếu như ngươi đội bóng bên trong có dạng này một cầu thủ, ngươi làm sao có thể không đi ỉ lại hắn đâu. Ghế bình luận bên trên, Andy Gray tại tổng kết cái này trận thời điểm tranh tài nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.